Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1600, Lăng Trần lòng nghi ngờ. 1. Hỗn loạn. Nghe xong hai vị lão tiền bối, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Nhìn như vậy đến, Càng Long Đong Đường còn ở phía sau. Trong bất chi bất giác, máy bay đã đáp xuống Đông Hải thị phi trường. Từ phi trường đi ra, đã sớm có xe chuyên dùng ở ven đường chờ. Không bao lâu, một nhóm năm người rốt cục đã tới Long Hổ hội quán tổng bộ. Hoàng lão, Vương lão, ta trước mang các ngươi bốn phía thăm một chút đi. Tốt, vậy phiền phức. Long Hổ hội quán chủ yếu nhất hai bộ phận, một cái là diễn võ tràng, bồi dưỡng tân đệ tử địa phương, có thể tốt đẹp thể hiện ra Long Hổ hội quán giáo viên lực lượng. Một cái khác đúng vậy tàng thư các. Tất cả mọi người biết rõ, Long Hổ hội quán chân quý nhất không thể nghi ngờ là tàng thư các. Bởi vì bên trong thu nhận sử dụng vô số võ học bí tịch. Chính là bởi vì duyên cớ này, mới hấp dẫn một số đông người gia nhập. Tham quan xong diễn võ tràng, Lăng Trần dẫn Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng bốn người tới tàng thư các bên ngoài. Làm vì nơi quan trọng nhất, tự nhiên thiết trí trùng điệp các biện pháp an ninh. Không chỉ có chuyên gia chăm sóc, hơn nữa còn có tân tiến nhất bảo an hệ thống. Nhất định phải là Long Hổ hội quán hai tên nhân vật trọng yếu đồng thời trình diễn, mới có thể mở ra tàng thư các cửa lớn. Dưới mắt, Hà Tử Vân đang phụ trách kinh thành phân quán. Đông Trấn Thiên còn ở kinh thành xử lý võ thuật hiệp hội sự tình. Khâu Dũng cũng đi. Trước mắt lưu tại Đông Hải thị tổng bộ chỉ có Lăng Trần. Tuy nhiên không thể mang mấy vị khách quý tiến vào tàng thư các. Nhưng Lăng Trần vẫn là dẫn bọn hắn kiến thức một chút tàng thư các bí tịch số lượng cùng phân loại. Sớm tại tàng thư các thành lập mới bắt đầu, sở hữu võ học bí tịch đều phân loại chỉnh lý thành điện tử hồ sơ. Chỉ có một ít đặc biệt chân quý võ học, vì để tránh cho điện tử hồ sơ tiết lộ ra ngoài, cho nên vẫn là lấy trang giấy hình thức giữ lại. Thông qua điện tử lưu trữ, có thể nhìn thấy không ít võ học bí tịch nội dung. Đi thăm hơn một giờ, Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng đều đối với Long Hổ hội quán nội tình tán thưởng không thôi. Một cái thế lực muốn phát triển lớn mạnh, nội tình là trọng yếu nhất. Long Hổ hội quán không thể nghi ngờ có điều kiện như vậy. Hơn nữa, có Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng ủng hộ, Long Hổ hội quán thiếu hụt mất một ít gì đó cũng đã nhận được bổ sung. An bài tốt Hoàng Kim Long bốn người nơi ở, Lăng Trần cái này mới trở lại văn phòng, làm sơ nghỉ ngơi. Hắn đã cùng hai vị lão tiền bối đã hẹn, đợi chút nữa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Người ta dù sao cũng là khách quý, tổng không thể đem bọn hắn ném ở nơi đó chẳng quan tâm. Vẫn là muốn biểu đạt một chút thành ý của mình. Thừa dịp này thời cơ, hắn cho Trung Vĩ gọi điện thoại, hỏi thăm có quan hệ A Cường tình huống. Cái này thần bí A Cường đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chỉ nhận Nam Vinh Nguyễn Thanh. Cuối cùng là trùng hợp vẫn là có người tận lực an bài. Hắn nhất định phải biết rõ ràng mới được. Dưới mắt, hắn tuy nhiên không ở Nam Vinh Nguyễn Thanh bên người, nhưng hắn đem Lăng Cảnh Thu lưu tại đối phương bên người. Dù cho cái kia A Cường có tâm làm loạn, Lăng Cảnh Thu cũng có thể bảo vệ Nam Vinh Nguyễn Thanh chu toàn. Ăn xong cơm trưa, Lăng Trần lúc đầu muốn bồi tiếp Hoàng Kim Long bọn hắn ở Đông Hải thị bốn phía dạo chơi, du lịch chơi một chút. Nhưng đối phương xin miễn hảo ý của hắn, dùng Vương Đằng lời nói tới nói. Bọn hắn ở núi bên trong ẩn cư nhiều năm, tu thân dưỡng tính, không quá ưa thích huyên náo. Cho nên, bọn hắn vẫn tương đối ưa thích ngốc trong phòng minh tưởng tọa thiền. Lăng Trần cũng không miễn cưỡng, đem bốn người đưa về Long Hổ hội quán về sau. Hắn trực tiếp xe chạy tới Nam Vinh gia, tiến vào Nam Vinh Nguyễn Thanh ở lại biệt thự. Chỉ gặp Lăng Cảnh Thu bắt chéo hai chân, thoải mái ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh trưng bày mấy cái mâm đựng trái cây cùng nước trà. Còn có người chuyên ở bên cạnh phục thị. Lão ca, Lăng Trần mấy bước đi lên trước, từ mâm đựng trái cây bên trong cầm lấy một cọng cỏ dâu nói. Người ngược lại là sẽ hưởng thụ, đừng quên ta giao phó ngươi sự tình. Yên tâm đi, Bạn gái của ngươi không có việc gì. Ta một mực chú ý đến người kia. Đi, đi ra điểm. Khác cản trở ta xem tivi. Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hỏi, Uyển Thanh người đâu? Nàng ở gian phòng của mình bên trong. Ngay sau đó, Lăng Trần trực tiếp lên lầu. Đi vào Nam Vinh Uyển Thanh phòng ngủ bên ngoài. Đông đông đông, gõ gõ cửa. Nghe được cửa bên trong truyền đến Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh. Lăng Trần mới đẩy cửa đi vào. Mắt nhìn rộng rãi phòng ngủ. Không thấy Nam Vinh Uyển Thanh người. Bất quá, bên cạnh trong phòng tắm lại truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Nguyên lai là đang tắm. Khó trách vừa rồi tại bên ngoài nghe thanh âm của nàng rất nhỏ. Người ngồi trước sẽ, ta lập tức đi ra. Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh từ phòng tắm bên trong truyền đến. Lăng Trần lên tiếng, tự mình tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Theo tay cầm lên trên bàn trà một phần báo chí nhìn bắt đầu. Báo chí tiêu đề phi thường tỉnh ánh mắt, mấy cái chính khải chữ lớn. Trên đó viết đường thi vận lời đồn bạn trai cho hấp thụ ánh sáng. Nhìn thấy cái này tiêu đề, Lăng Trần lập tức đưa ánh mắt rời đến phía dưới trên tấm ảnh. Tấm hình này hẳn là cự ly xa quay chụp, hơn nữa cách rất nhiều người. Nhưng là, dù vậy, vẫn có thể rõ ràng phân biệt xuất đường thi vận vị trí. Ảnh chụp bên trong, đường thi vận mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Hai tay kéo một cái nam nhân cánh tay. Lăng Trần định thần nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này, nam này không đúng là mình sao? Trong nháy mắt, Lăng Trần lập tức kịp phản ứng. Tấm hình này khẳng định là tổ chức võ lâm đại hội thời điểm bị người đánh cắp đập. Những này paparazzi cũng quá chuyên nghiệp. Thế mà len lén đi theo đường thi vận. Cũng trách lúc ấy quá nhiều người. Tăng thêm chụp ảnh người khoảng cách khá xa. Chính mình không có phát giác được. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là. Mặc dù mình cùng đường thi vận cử chỉ thân mật bị đập tới. Nhưng quay chụp người góc độ tựa hồ không tốt lắm. Vẻn vẹn đập tới gò má của chính mình cũng không rõ ràng lắm. Chỉ nếu không phải mình người quen biết, rất khó coi suất đó là hắn. Đang nghĩ ngợi, phòng tắm cửa bị Nam Vinh Uyển Thanh từ bên trong đẩy ra. Lăng Trần nâng lên đầu, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh bọc lấy một thân áo choàng tắm đi ra. Vai hiển lộ, tóc dài ướt nhẹp, phảng phất nước chảy phơ, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, kiều diễm, quyến rũ. Cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt đờ đẫn, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng cười cười, nụ cười này phảng phất trăm hoa đua nở, kiều diễm ướt át. Thấy Lăng Trần trong lòng rung động, bụng bên trong một cỗ tà hỏa từ từ dâng lên tới lại tới. Lăng Trần vội vàng rời ánh mắt, hít sâu một hơi, bình phục chính mình nội tâm dục vọng, theo lấy thực lực của mình tiến vào thiên bảng cảnh giới. Hắn phát hiện đại lâu bàn nhược kinh cũng có tương ứng biến hóa. Trước kia, bởi vì đại lâu bàn nhược kinh nguyên nhân, để hắn đối với nữ nhân không có cái gì sức chống cự. Hiện nay, đại lâu bàn nhược kinh đối với thân thể ảnh hưởng càng hơn trước kia. Chỉ phải tao ngộ đến một điểm dụ hoặc, cả người cũng không dễ chịu. May mắn ý chí của hắn tương đối ương ngạnh, có thể khắc chế cái này loại xúc động. Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng cười nói, Uyển Thanh, người trước mặc quần áo. Nói, hắn đem tờ báo trong tay nhét vào một đống báo chí bên trong, để tránh Nam Vinh Uyển Thanh nhìn thấy. Mặc dù đối phương biết rõ hắn cùng đường thi vận quan hệ, nhưng là, nếu để cho nàng nhìn thấy dạng này báo cáo, tâm lý khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. Chờ Nam Vinh Uyển Thanh mặc chỉnh tề, Lăng Trần hỏi, Uyển Thanh, hai ngày này cái kia A Cường có cái gì dị dạng sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.